Trưởng Hoan, chương 341, không khai trương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G. Tử quán đại môn đóng chặt, tảm đạm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chảy xuống. Đúng như chạy đến uống rượu lại ăn bế môn canh người nào đó ảm đạm tâm tình. Liền cái kia màu xanh rượu màn trướng đều cóng đến cứng rắn. Tung bay theo gió lúc thiếu đi mấy phần phiêu giật, Vệ Hàm đứng ở chỗ cũ không hề động. Đúng ra tử quán không có mở cửa liền nên trở về. Cũng không thể lưu lại cùng cái kia cô đơn thê lương bảng hiệu quán rượu làm bạn. Có thể Vệ Hàm yên lặng nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt tử quán cửa chính. Lần thứ nhất ý thức được cái gì gọi là ủy khuất. Lạc đại đô đốc xuất ngục, Lạc cô nương nhất định thật cao hứng. Lạc cô nương một cao hứng, tử quán chắc chắn chuẩn bị thêm mấy đạo món chính chiêu đãi khách nhân. Thậm chí đẩy ra món ăn mới, có thể tử quán thế mà không có mở cửa. Vệ Hàm sờ lên treo ở bên hông hầu bao, trong ví lẳng lặng nằm một chồng ngân phiếu, là chuẩn bị hôm nay dùng để dự chi. Hôm nay đến uống rượu người hẳn là rất nhiều, là cô nương thế mà không có mở cửa sao? Không nên, rõ ràng là cô nương còn thật thích tiền. Vệ Hàm không cam tâm, từng bước một đi đến cửa chính. Tới gần, như có như không mùi rượu vị chui vào chóp mũi. Vệ Hàm nhẹ hút khẩu khí, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tử quán cửa chính một tiếng cọt kẹt mở. Phía sau truyền đến thanh âm, vương gia là đến uống rượu sao? Vệ Hàm xoay người, đối lập tại trong môn nữ trưởng quầy khẽ vuốt cằm. Nữ trưởng quầy cười nói, chúng ta tử quán hôm nay không khai trương. Đầu bếp đi đại đô đốc phủ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Đại đô đốc phủ, bữa cơm đoàn viên, Vệ Hàm môi mỏng mím thành một đường, vì lẽ đó đây chính là hắn không ăn cơm tối nguyên nhân. Nói không cao hứng tựa hồ không có đạo lý, nhưng trên thực tế chính là không cao hứng. Tâm tình không tốt vương gia đối nữ trưởng quầy lãnh đạm gật đầu. Vậy ta ngày mai lại đến, thấy Vệ Hàm quay người muốn đi gấp. Nữ trưởng quầy vội nói, vương gia xin chờ một chút. Vệ Hàm dừng lại, nhìn xem nữ trưởng quầy. Nữ trưởng quầy bước nhanh đi vào đại đường, không bao lâu để cái nước sơn đen hộp cơm đi ra đưa tới. Chúng ta đông gia nói vương gia đêm nay nếu là đến uống rượu, liền đem cái này cho ngài mang theo. Mỏng manh trong bóng đêm, nam tử khóe môi không bị khống chế giơ lên, đưa tay đem hộp cơm nhận lấy. Chịu nặng hộp cơm tới tay, bên môi vui vẻ càng rõ ràng, thay ta cảm ơn các ngươi đông gia. Vệ Hàm quẳng xuống câu nói này, dẫn theo hộp cơm rời đi tử quán. Trên đường, lục tục ngo ngoe gặp được gương mặt quen. Vương gia đi có gian tử quán uống rượu à, làm sao sớm như vậy đi ra rồi. Triệu thượng thư mặc vào kiện rất hiển mượt mà áo con. Hai tay nhét vào ống tay áo cười tủm tỉm hỏi. Lão thượng thư tâm tình 10 phần không tệ, Lạc đại đô đốc có thể tính đi ra, hắn có thể tính có thể đi tử quán ăn cơm, những ngày này tiền riêng chỉ có vào chứ không có ra. Rất không quen, vẫn là hoa thoải mái, bất quá vẫn là khai dương vương hướng có gian tử quán chạy siêng năng. Xem ra hôm nay lại là cái thứ nhất, quét đến Vệ Hàm trong tay dẫn theo hộp cơm, triệu thượng thư giật mình. Vương gia mang về ăn à, Vệ Hàm ngẫm lại lời này không có mau bệnh. Nhẹ gật đầu, mang về cũng là thuận tiện, bất quá trời lạnh như vậy vẫn là tại trong đại đường ăn nóng hổi. Triệu thượng thư hướng Vệ Hàm chắp tay một cái, tăng tốc bước chân hướng có gian tử quán phương hướng đi. Vệ Hàm nguyên bản phải nhắc nhở yên lặng nuốt xuống, triệu thượng thư từng tuổi này, sống lâu động một cái cũng tốt. Triệu thượng thư kích động đuổi tới có gian tử quán, nhìn xem cửa lớn đóng chặt mắt choáng váng, đây là không có mở cửa, chờ một chút, không có mở cửa khai dương vương trong tay hộp cơm ở đâu ra. Lão thượng thư tưởng tượng liền tức giận, tiến lên chuẩn bị gõ cửa, không đợi gõ cửa tay rơi xuống, cửa đột nhiên mở, nữ trưởng quầy cầm viết xong bố cáo đi tới, nhìn thấy đứng ở trước cửa triệu thượng thư vội hỏi tốt. Đây là có chuyện gì? Triệu thượng thư chỉ bên trong, dĩ vãng tử quán đại đường đèn đuốc sáng trưng, phảng phất giống như ban ngày. Hôm nay đủ bớt xác, hôm nay chúng ta tử quán không khai trương. Nữ trưởng quầy lưu loát đem bố cáo dán tại cửa chính bên trên. Triệu thượng thư tập trung nhìn vào, trên đó viết bốn chữ lớn, ngừng kinh doanh một ngày. Giờ khắc này, triệu thượng thư tâm tình giống như cái kia góng đến cứng rắn rượu màn trướng. Quá khó chịu, ngày mai sẽ đẩy ra món ăn mới. Ngài tỉnh ngày mai lại đến. Nữ trưởng quầy phúc phúc thân thể, cười đến một mặt nhiệt tình, không dám không nhiệt tình. Luôn cảm thấy vị này lão thượng thư muốn đem nàng mới dán lên bố cáo kéo xuống tới. Cái này không thể được, đông gia phụ thân xuất ngục, lấy nàng làm nhiều năm trưởng quầy kinh nghiệm đến xem, đêm nay tất nhiên khách đến như mây. Không tiếp cái bố cáo nói rõ tình huống, cửa liền bị vỗ hư. Triệu thượng thư sụ mặt gật gật đầu, quay người đi hai bước đột nhiên nghĩ tới, hôm nay không khai trương. Cái kia có thể mang ra ngoài sao? Nữ trưởng quầy nháy mắt mấy cái. Mang ra ngoài, cái gì mang ra ngoài? Triệu thượng thư hầu nghi dò xét nữ trưởng quầy vài lần. Yên lặng đem khai dương vương có hộp cơm nuốt xuống. Đưa ra cái này điểm đáng ngờ. Vạn nhất trưởng quầy nói khai dương vương có thể mang ra ngoài. Hắn không thể, chẳng phải là thật mất mặt. Lão thượng thư lòng tràn đầy thất vọng đi. Trên đường gặp lão bằng hữu tiền thượng thư, gặp mang theo cháu trai có thể hưởng thụ nửa giá lâm tế tửu. Gặp khá hơn chút hoặc quen thuộc hoặc không quen khuôn mặt. Triệu thượng thư hết thảy không có nói tử quán không khai trương chuyện. Khụ khụ, trời rất lạnh, sống lâu động một cái rất tốt. Lúc này đại đô đốc phủ trong phòng ăn, mùi thơm đã câu dẫn người ta thèm nhỏ dãi. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy dáng tươi cười. Không, còn có một người ngoại lệ, chính là Lạc Tình, tại nhìn thấy Vân Động một khắc này, trong nội tâm nàng liền bắt đầu bất an, đại ca vì sao không có tới, phụ thân sau khi ra ngoài người cả nhà tập hợp một chỗ ăn cơm, ngay cả ngũ ca đều tới, đại ca không có không đến đạo lý, nhưng mà loại trường hợp này hỏi ra, chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, bởi vì có tâm sự. Mỹ vị vào miệng cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Lạc đại đô đốc rất nhanh phát hiện Lạc Tình dị dạng. Cũng không phải hắn đối nữ nhi ra tâm sự cỡ nào nhạy cảm. Mà là ăn ngon như vậy thức ăn bày ở trước mặt thế mà không thế nào động đũa. Quá khác thường, chuyện có khác thường vì cái gì? Tình nhi, nghe được Lạc đại đô đốc hô. Lạc Tình trong lòng run lên. Phụ thân kêu nữ nhi có chuyện gì? Làm sao không thấy ngon miệng, phát giác mấy đạo ánh mắt quăng tới, Lạc Tình mặt ửng đỏ, có chút bị cảm lạnh, ăn không vô quá nhiều, cái kia để đại phu tới nhìn một cái, Lạc đại đô đốc căn dặn một câu, thấy Vân Động đi kẹp vịt đầu lưỡi, vội vươn ra đũa, trước kia không nhìn ra tiểu tử này khẩu vị vẫn còn lớn. Không nói nhiều, chỉ có biết ăn, mắt thấy Lạc đại đô đốc rời đi lực chú ý, Lạc Tình lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại đáy mắt hiển hiện lo lắng, Lạc Anh nhìn ở trong mắt, thở dài trong lòng, nghĩ nghĩ hỏi, phụ thân, đại ca làm sao không đến ăn cơm, nhìn nhị muội cái dạng này, nếu là không để hỏi rõ ràng đại khái thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Vẫn là thay nhị muội hỏi một chút đi. Lời kia vừa thốt ra, Vân Động vươn đi ra đũa một trận, Lạc đại đô đốc không bị ảnh hưởng chút nào, thuận thế kẹp lên vịt đầu lưỡi ăn, lúc này mới giọng nói tùy ý nói, về sau không cần lại kêu Bình Lịch đại ca, ta không có hắn cái này nghĩa tử, Lạc Tình sắc mặt trắng nhợt, đũa suýt nữa đến rơi xuống, lo lắng bất an tại thời khắc này rốt cục vượt trên ngượng ngùng. Để nàng nhịn không được hỏi. Phụ thân, đại ca thế nào? Lạc đại đô đốc thản nhiên nói. Một cái một lòng trèo lên trên bạch nhãn lang. Không xứng làm đại ca các ngươi. Cách chương.